Chuyện này trừ khi cho tôi một hưu thê, nếu không tôi vạn vạn không cho. Mời nhị ca tôn trọng một chút, cũng xin nhị ca thứ lỗi cho tôi không tiếp chuyện được. Cô xoay người đi hai bước, vừa quay đầu trợn mắt nhìn Dịch Liên Khải. Anh ngồi ở chỗ đó, chẳng lẽ thật sự muốn lấy người đàn bà kia làm di thái thái sao? Dịch Liên Khải đứng lên, miễn cưỡng nhìn Dịch Liên Thận cung kính khom người, nói, nhị ca, lệnh khuê phòng khó vi phạm, thứ cho ta không tiếp chuyện được, liền cùng Tần Tang đi ra ngoài cửa. Cách chương.